Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu để nhà họ Phó tiếp tục điều tra nữa, chút bí mật nhỏ đó của Châu Thiện sẽ thật sự phải phơi ra dưới ánh mặt trời. Hiện giờ thái độ của nhà họ Phó bên đó là, trên người Phó Kỳ Thâm sao lại xuất hiện những khí đen đó? Rốt cuộc là tiểu nhân nào đang quấy phá? Đều phải làm cho rõ ràng. Tuy rằng Trì Thu Đình cũng quen biết thầy phong thủy khác, nhưng căn cơ bọn họ đều thường không tính ra được ất giáp gì, cho nên mới quay ý định về chỗ Châu Thiện. Cũng may trong đội thăm dò địa chất có điện thoại, Châu Thiện không có khát vọng muốn gặp mặt người nhà họ Phó. Thẻ gỗ cô bé đưa rồi, giao dịch xong không ai nợ ai. Nếu như không phải Châu Thiện tốt tính, có thể sẽ còn tức giận. Có lẽ nhà họ Phó trong mắt người ngoài là con hổ, nhưng đối với Châu Thiện thì chẳng là gì cả. Cho dù bọn họ có là hoàng đế ở nhân gian, Châu Thiện cũng không sợ. Càng không nói đến hiện giờ căn bản không có hoàng đế. Vân Mộng Hạ Vũ Trì Thu Đình là người nhận điện thoại. Châu Thiện có chút không kiên nhẫn. Đưa ngày sinh tháng đẻ của cậu ta cho tôi. Trì Thu Đình vội vàng nói, cụ thể đến mấy giờ mấy phút đều nói rõ ràng. Châu Thiện nhanh chóng bấm đốt ngón tay, trầm mặc mấy giây, cậu ta có thứ đồ dùng cá nhân bên người gì không? Là kiểu đeo từ nhỏ tới lớn ấy. Có, Châu Thiện không hề do dự, ném thứ đó đi. Bây giờ đến lượt Trì Thu Đình ngơ ngác. Trên cái cổ trắng mảnh của Phó Kỳ Thâm đang đeo một lá bùa hộ thân được thắt bằng dây đỏ. Phó Cảnh Hành trước kia quen biết với một vị đại sư. Đây là ông ấy đặc biệt xin cho Thâm Nhi, còn mời Cao Tăng khai quang cho. Chỉ có thứ này là Phó Kỳ Thâm mang theo từ nhỏ tới lớn. Trì Thu Đình bật loa ngoài. Phó Cảnh Hành cũng nghe thấy cô bé nói gì. Nhíu mày, cô ta đáng tin không? Khoảng thời gian Phó Kỳ Thâm vừa ra đời thể trạng yếu ớt dễ nóng, thường xuyên phát sốt, một tháng thì có nửa tháng trong bệnh viện. Vừa hay Phó Cảnh Hành có một người bạn cũ khá thân quen biết với thầy phong thủy đó, nên giới thiệu ông ta cho Phó Cảnh Hành. Phó Cảnh Hành vốn không tin mấy thứ này, nhưng không lay chuyển được ý tốt của bạn cũ, cuối cũng vẫn mua một lá bùa bình an từ chỗ thầy phong thủy đó. Kết quả nói tới cũng lạ, từ sau khi đeo lá bùa bình an đó cho Phó Kỳ Thâm, Phó Kỳ Thâm cũng không phát sốt lần nào nữa. Chính vì như vậy, bùa bình an sau khi đeo cho Phó Kỳ Thâm trên cơ bản chưa từng lấy xuống lần nào. Mà nhà họ Phó cũng bắt đầu thay đổi thái độ đối với phong thủy huyền học. Giờ Châu Thiện lại nói, bùa bình an này có vấn đề, bọn họ đều không tin cho lắm. Tuy rằng Phó Cảnh Hành đã ép thấp giọng, nhưng làm sao có thể giấu được lỗ tai Châu Thiện. Cô bé hừ một tiếng, nếu mấy người cảm thấy thứ đó không có vấn đề thì cứ việc tháo nó ra. Nếu thật sự không có vấn đề, đến lúc đó chỉ cần niêm phong lại như cũ. Trước là nhà họ Phó âm thầm điều tra thân phận cô bé, mà giờ cô bé tự mình tìm tới, những người này lại không tin tưởng. Nếu không phải tính ra cô bé nợ Phó Kỳ Thâm một đoạn nhân quả, Châu Thiện sớm đã quăng điện thoại đi mất rồi. Phó Cảnh Hành và bà nội Phó Kỳ Thâm là Ngô Tú Tú không tin tưởng Châu Thiện. Người có mặt ở đó chỉ có Trì Thu Đình từng tiếp xúc với Châu Thiện. Trì Thu Đình sốt ruột muốn cứu con, cũng không nhìn sắc mặt phức tạp của cha chồng, đi thẳng tới gỡ lá bùa bình an trên cổ Phó Kỳ Thâm xuống. Ngô Tú Tú đang muốn vươn tay ngăn cản, đáng tiếc không còn kịp. Trì Thu Đình đã gỡ lá bùa bình an hình tam giác được bọc vô cùng tỉ mỉ ra. Thứ trong đó cũng đã được thấy ánh mặt trời. Châu Thiện dường như có thể nhìn thấy từng cử chỉ hành động của cô ấy. Biết đó là cái gì không? Cách chương.